Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Liên tiếp tục nói, tính tình tôi thẳng thắn. Có gì nói đó, cô có thời gian nói ra nói vào này thì đi kiếm thêm chút tiền. Cái gì cũng có, chị dâu Thu Cúc đỏ bừng mặt, bị chọc tức rồi. Cả buổi cũng không nói ra được gì khác, chỉ đành viện cớ mình có việc rồi vội vã rời đi. Chỉ cảm thấy Tiêu Thái Liên này ngày càng khó chơi, mấy người khác bên cạnh cũng không dám hó hé. Tiêu Thái Liên phi một tiếng, nói với người bên cạnh, những tiểu bối bây giờ loạn thành vương rồi, bọn họ có suy nghĩ gì? Tiêu Thái Liên biết rõ mồn một, không phải chỉ là muốn chia rẽ quan hệ sao? Trước đây Lục Hương giành được cơ hội nuôi heo cho nhà mẹ. Đã có người tới trước mặt bà đặt điều. Nói cái gì mà cô đã kết hôn rồi còn hướng về nhà mẹ. Tiêu Thái Liên không thuận theo ý của họ. Ai đúng ai sai phải nhìn từ hai phía. Từ sau khi thằng Tư cưới Lục Hương, cuộc sống của nhà họ ngày càng khấm khá. Mối bán đồ vịt này vừa kín tiếng vừa kiếm được tiền. Lực chú ý của mọi người đều dồn về phía chuồng heo. Không biết nhà họ Phó bắt mối cung Tiêu xã, bán đồ kiếm được tiền ổn định. Tiêu Thái Liên tuyên bố, bất luận là con trai hay con dâu, không ai được phép nói lung tung ra ngoài. Trong thôn vốn không biết tiền kiếm được từ hàng vịt nhiều hơn một tháng lương của rất nhiều người. Lục Hương nấu ăn ngon, không ít lần cải thiện khẩu vị và đời sống cho họ. Gia hòa vạn sự hưng, cả ngày soi mói, có gì để sống tốt. Chuyện Tiêu Thái Liên mỉa mai người khác cũng truyền khắp thôn. Chị dâu của Thu Cúc tìm tới Thu Cúc nói, em nói chuyện cũng không suy nghĩ. Tiêu Thái Liên dễ đắc tội như thế sao? Quả phụ thất nghiệp có thể nuôi lớn 4 đứa con trai. Bồi dưỡng con trai có tiền đồ sán lạn như vậy, nào phải người bình thường. Không cần nói một tiểu bối như cô ta, cho dù là trưởng bối cũng không dám nói Tiêu Thái Liên như vậy. Lúc Tiêu Thái Liên còn trẻ, bà là người giữ giàn có tiếng. Bây giờ đã lớn tuổi, đã trầm ổn hơn ngày trước. Nhưng phóng mắt cả thôn, người có thể đấu miệng lại bà cũng không nhiều. Thu Cúc nói, em chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Cô ta không thừa nhận mình xấu. Chị dâu của Thu Cúc cũng không thích quan tâm tới cô ta. Cô em chồng này của mình, não không lớn, chú ý xấu không ít. Lần này chịu thiệt cũng có thể bớt lại một chút. Tuy nói Tiêu Thái Liên lợi hại, nhưng lúc này cũng có không ít người vây quanh. Ngoài miệng đều nói chuyện Lục Hương mua nhà họ Thẩm. Nhà của các người không ai bì nổi. Bản thân nhà họ Phó không có những chuyện lộn xộn đó. Nhân khẩu trong nhà cũng đơn giản. Bây giờ con dâu người ta vừa làm cán bộ vừa mua nhà. Tiêu Thái Liên nói, cũng không biết lấy đâu ra phúc phần lớn như vậy. Đây có thể là ông trời thưởng. Kiệu hoa người khiêng người. Càng hạ thấp con dâu, người khác càng chê cười mình. Chi bằng khen. Tiêu Thái Liên nói mình không có con gái, coi Lục Hương như con gái ruột. Cũng có người hỏi, căn nhà đó chỉ có hai đứa nó chuyển tới sống. Cái nhà to như thế đáng sợ biết bao. Tiêu Thái Liên nói, Lục Hương đã nói với tôi rồi, còn phải thu xếp nhiều. Chúng tạm thời vẫn sống với chúng tôi. Đứa trẻ này lương thiện, không phải vợ thằng cả mang thai sao? Trong nhà không đủ chỗ ở. Bà nói vậy, người khác cũng cảm khái trong lòng. Người nhà họ Phó giỏi thì giỏi, nhưng cũng thật eo uột. Nhìn nhà ông Tư Lý trong thôn, 8 đứa con nhưng cũng chỉ có căn nhà to cỡ nhà họ Phó. Ở kín hết, cũng không nói không có chỗ ở. Tiêu Thái Liên biết nói như vậy họ sẽ đố kỵ. Có đôi lúc thị uy tốt hơn là tỏ ra yếu đuối. Bà nói, vốn dĩ đây là chuyện mà người làm mẹ như tôi phải sầu. Hết cách, anh chị em trong nhà hòa thuận. Có chuyện gì chúng đều ôm đồm lên người mình. Vừa hay gặp phải chuyện mua nhà này, nếu không còn lo không biết phải làm sao. Lần này mọi người đều có thể nhìn ra, Tiêu Thái Liên đang khoe khoang, cũng có thể hiểu, mua được căn nhà hợp ý như vậy quả thực đáng khoe khoang. Trong năm căn nhà to bị niêm phong đó, chỉ có nhà của nhà họ Thẩm là to nhất, mấy căn nhà khác không thể so với căn này được. Người dòm ngó căn nhà lớn của nhà họ Thẩm không phải một hai người. Nhưng người muốn một lúc có thể lấy ra 1.000 tệ thật sự không nhiều. Mọi người xung quanh cười nói, bình thường không nhìn ra chị có tiền như vậy, trong năm nay vừa cưới vợ vừa mua xe, còn có thể lấy được tiền mua nhà, nội tình nhà chị quá dày, mạnh hơn nhà người khác gấp 10 lần. Tiêu Thái Liên nói, nào có khoa trương như thế, còn mạnh gấp 10 lần, căn bản không thể nào. Từ khi cưới Lục Hương, trong nhà rất thuận buồm xuôi gió, nhà họ có tiền, mọi người cũng bằng lòng tâng bốc Tiêu Thái Liên, con trai người ta làm ở cung Tiêu xã. Con dâu là cán bộ thôn, lỡ như có chỗ nhờ vả được thì sao? Đây có thể chính là người phúc khí mà người xưa hay nói. Ngày xưa có cách nói này, cưới vợ phải cưới người hiền huệ. Chị nhìn xem Lục Hương so với Lục Chiêu Đệ, quả thực là trên trời dưới đất. Chưa gì nữa, Tiêu Thái Liên vẫn còn sợ hãi trong lòng. Tuy định nói lời này cả nghìn lần, nhưng mỗi lần nhắc tới Tiêu Thái Liên vẫn có hơi sợ hãi. Nếu thật sự cưới Lục Chiêu Đệ vào nhà, sợ là cái nhà này vĩnh viễn không thể yên ổn. Tiêu Thái Liên nói tới Lục Hương đều khen. Người khác cười nói, Lục Hương có người mẹ chồng như chị cũng hưởng phúc. Thời gian trước, bí thư thôn còn nói Lục Hương mà họp muộn một chút. Chưa về nhà, Phó Cẩm Huy đã tới đón. Izo, đôi vợ chồng trẻ này thật tình cảm. Họ đang nói cười, nhìn thấy Lục Hương và Phó Cẩm Huy về, hai người đều mặt mày lấm lem. Mọi người lập tức chuyển lực chú ý lên người họ. Như thế nào? Căn nhà đó rốt cuộc như thế nào? Lúc đầu khi căn nhà đó huy hoàng, họ đều không nhìn thấy. Sau đó mưa gió lay chuyển, nhà dán giấy niêm phong trong huyện. Bình thường không ai dám mở ra. Trộm cũng không đi trộm căn nhà đó. Nếu ai dính vào căn nhà này, đó là sai lầm. Bây giờ cũng đã qua 10 năm, cũng không biết bên trong tốt hay không tốt. Lục Hương nói, trong nhà bảo trì cũng được. Có một số chỗ cũng cần phải sửa lại một chút. Phần lớn chỉ quét dọn là xong. Bụi bẩn bên trong dày cỡ một đồng xu. Cô đi vào mới biết cái gì gọi là nội tình của nhà cực giàu. Thứ gì cũng phải đắt, phải xịn, chất lượng cũng tốt, bền, nếu là căn nhà cũ bình thường bị dày vò thành như thế này đã sớm sụp đổ rồi. Nhưng nó vẫn sừng sững ở đó, muốn dọn dẹp ít nhất phải 3 tháng, do niên đại xa xưa, trên vách tường cũng xuất hiện một số loang lổ chóc sơn. Vẫn cần xử lý lại, có được căn nhà này, Lục Hương vô cùng vui. Quả thật giống như biệt thự nhỏ thôn quê, đặc biệt là nhà bếp, sắp xếp vô cùng hợp lý. Sân sau có một không gian nhỏ, có thể khai khẩn vườn rau, sân trước có thể hóng mát, chính là cuộc sống điền viên nhàn nhã mà cô muốn. Tiêu Thái Liên nói, sau này để cả nhà cùng tới dọn dẹp, vậy thì quá vất vả rồi. Cô ngại, Tiêu Thái Liên lập tức ôm cánh tay Lục Hương. Thân thiết giống như hai mẹ con ruột. Tiêu Thái Liên nói, đứa nhỏ nói, cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo. Lần này con vì nghĩ cho gia đình còn có thể không dọn dẹp giúp con. Đợi sau khi dọn dẹp xong, chúng ta mở một bàn tiệc chúc mừng. Người xung quanh nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói trước đây có cách nói chuyển nhà ăn mừng, nhưng mọi người đã nghèo lâu. Phần lễ này cũng bãi bỏ, vừa nghe Tiêu Thái Liên nói, bọn họ lại sinh lòng khao khát, quả nhiên cuộc sống của nhà họ Phó rất tươi đẹp. Tiêu Thái Liên nói, mua căn nhà to như vậy, nếu vào ngày xưa, đây cũng là chuyện lớn, ai có thể ngờ con trai mẹ có thể sống trong căn nhà tốt như vậy. Phúc khí đều là Lục Hương mang tới, người xung quanh càng thêm tâng bốc. Chưa gì nữa, trước đây chúng tôi đều có mắt như mù, không nhìn thấy bảo bối như vậy. Lục Hương vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nói chuyện cũng lanh lợi, cũng không biết sao lại bị cha mẹ nó giấu kỹ như thế. Ngừng một chút lại nói, để các người nhặt được hời, nếu năm đó nó cũng giống như thế này, nào còn tới lượt các người. Lời này bề ngoài là nói như vậy, nhưng ẩn trong đó là nịnh hót Lục Hương. Lục Hương cười ngại ngùng, thím nói quá rồi. Tiêu Thái Liên nói, mệnh của người là do trời định, chị xem chuyện này sao không rơi tới nhà người khác, lại cứ rơi lên đầu con trai tôi, chắc là duyên phận của hai đứa. Lục Hương lén lút nháy mắt với Phó Cẩm Huy, bảo anh giải cứu. Phó Cẩm Huy ở bên cạnh hiểu ý nói, mẹ, chúng con về thay đồ trước, mặt mày bụi bặm không giống cái gì cả. Lục Hương vội vàng nói, đúng vậy, thím bên cạnh cười nói, vừa nãy còn nói hai đứa dính nhau, quả nhiên không nói sai, vậy các con mau đi đi. Tiêu Thái Liên cười nói, đợi họ vừa đi, phía sau truyền tới tiếng cười đùa, hai vợ chồng đã kết hôn dính lấy nhau về nhà. Đây vốn đã mang theo một loại ái muội không thể nói rõ, nhưng mọi người cũng đều có thiện ý. Lục Hương bị trêu chọc đến mức sắp quen rồi. Cách chương.